Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, rút lui long bộ lạc. Một cái người nguyên thủy lảo đảo nghiêng ngã chạy ra rừng cây. Hắn hoảng sợ như là hốt hoảng nai con, chạy ở giữa lảo đảo, nhưng một cái viên cầu hình trang tảng đá bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Không muốn bỏ qua. Đây là hình tròn đồ đằng hỏa bộ lạc bên trong một vị đồ đằng chiến sĩ. Lúc trước bộ lạc hỗn loạn, hắn theo hình tròn đồ đằng hỏa bộ lạc vô cùng một chỗ chạy đến. Long bộ lạc chiến sĩ ở phía sau không ngừng truy kích. Chết người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vô cũng tử trận. Liền thừa một mình hắn ôm hình tròn đồ đằng chạy ra. Hắn không dám hướng mặt trời rơi xuống phương hướng. Bởi vì nơi đó có rất nhiều đao bộ lạc người. Hắn tại hướng bắc, muốn vượt qua đầu kia sông lớn, đi sông đối diện. Thật lâu trước đó, liền có quan hệ với mặt phía bắc có mạch đại bộ lạc truyền thuyết. Hắn nghĩ đến đó, để long bộ lạc người cùng kia cường đại bộ lạc lên xung đột. Hắn thừa cơ chạy trốn. Đây là tại hắn trở thành đồ đằng chiến sĩ trước một lần kinh lịch. Để hắn sinh ra loại ý nghĩ này, một lần kia hắn cùng một chút hình tròn đồ đằng hỏa bộ lạc người ra ngoài đi săn. Kết quả gặp được kiếm sỉ hổ, bởi vì không có đồ đằng chiến sĩ, căn bản đánh không lại. Tại chết mất hai cái chiến sĩ về sau, bọn hắn bắt đầu chạy trốn. Hảo chết không chết kiếm sỉ hổ xông về hắn chạy phương hướng. Hắn hoảng hốt chạy bừa chạy vào trước đó phát hiện gấu ngựa địa phương. Kiếm sỉ hổ theo đuôi mà đến. Về sau, hắn gặp một trận gấu hổ đấu. Kia một trận đại chiến tại hắn trong trí nhớ lưu lại ấn tượng thật sâu. Hung tàn kiếm sỉ hổ cũng không có ở da cứng thịt dày gấu ngựa trước mặt chiếm được chỗ tốt. Cuối cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương. Kiếm sỉ hổ rời khỏi gấu ngựa lãnh địa. Mà hắn cũng thừa cơ thoát đi. Cảnh ngộ như thế, để hắn nghĩ tới đem địch nhân dẫn vào những người khác lãnh địa biện pháp. Kết quả như thế nào đã không trọng yếu, dù sao cũng so chết mạnh. Cổ Lạp Ba Lất Tư, sau lưng trong rừng truyền đến tiếng vang. Hẳn là có người phát hiện tung tích của hắn. Hắn lần nữa ra tốc, không để ý thân thể mỏi mệt điên cuồng hướng sông lớn phương hướng trốn. Ô ô ô, là đao bộ lạc người. Bọn hắn nói hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Chỉ dẫn lấy người hướng chỗ của hắn lục soát. Hắn không lo được bại lộ hành tung. Tiếp tục ra tốc chạy. Cuối cùng tại bên bờ sông đâm đầu thẳng vào chảy xiết trong nước sông. Phù phù, rơi vào trong nước sông. Từng ở trong biển bơi qua lặn hắn cũng không e ngại nước sông. Nhưng ôm đồ đằng thạch lại ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của hắn. Ùm ụp ùm ụp, ùm ụp ùm ụp, từng ngụm nước sông sặc trong cửa vào. Cả người hắn tại trong nước sông giãy giụa, thân thể theo dòng sông phiêu đãng, chập trùng lên xuống. Ô ô ô, đuổi tới bên bờ đao bộ lạc chiến sĩ phát hiện trong nước sông hắn. Liên tục la lên, long bộ lạc người không bao lâu liền chạy đến. Đi theo đao bộ lạc người cùng một chỗ nhìn về phía trong nước đau khổ dãy giụa hỏa bộ lạc dư nghiệt. Hô toa, long bộ lạc có người mở miệng, rút ra bên hông thạch đao, muốn ném ra ngoài đi ám sát trong nước dãy giụa hỏa bộ lạc dư nghiệt. Hô ha, long bộ lạc thủ lĩnh nghiêm nghị ngăn cản người này. Hắn lạnh lùng nhìn về phía bờ bên kia. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút xem náo nhiệt bộ lạc người. Những người này thân hình cao lớn, còn thắng năm đó thổ bộ lạc, mà thân thể của bọn hắn cùng phổ thông bộ lạc người khác biệt. Bởi vì tại bọn hắn trên da, lóe ra màu đỏ nhạt lực lượng, những người này đều là đồ đằng chiến sĩ. Một cái không kém, toàn bộ đều là các xe buýt. Long bộ lạc thủ lĩnh cẩn thận nhìn qua bên kia bờ sông một đám đồ đằng chiến sĩ. Mở miệng hỏi thăm bọn họ là ai? Có mục đích gì? Ô ô ô, đối diện người trả lời để bọn hắn sững sờ. Bởi vì lời nói này là phụ cận ngôn ngữ, Long bộ lạc thủ lĩnh có chút quá tải đến. Lúc nào nơi này có cường đại như vậy bộ lạc? Đột nhiên ánh mắt của hắn trừng lớn. Nghĩ đến Long bộ lạc đồ đằng từng hướng Vu nói qua đến từ phương Bắc cường đại địch nhân. Nếu thật là cái kia cường đại địch nhân, Long bộ lạc thủ lĩnh thật đúng là không muốn cùng hắn ngạnh kháng. Bởi vì dựa theo đồ đằng thuyết pháp, kia là không thua mình bộ lạc mạnh đại bộ lạc. Hắn lần này mang ra người, không có được khiêu chiến một cái loại này lượng cấp bộ lạc thực lực. Long bộ lạc thủ lĩnh mặc dù không muốn gây phiền toái, nhưng những người này yêu cầu lại có chút phiền phức. Bọn hắn muốn trong sông hỏa bộ lạc người. Tại hắn do dự trong lúc đó, đối diện đồ đằng chiến sĩ đã lấy ra dây leo, ở phía trên buộc lên tảng đá, xoay tròn hai vòng, ném về trong sông mắt, thấy là phải ngâm nước hỏa bộ lạc chiến sĩ. Ô lạp, Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ hỏi thăm là xuất thủ hay không? Thủ lĩnh quan sát đối diện nhìn chằm chằm vào mình đồ đằng chiến sĩ. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nhìn qua bị giải cứu đi hỏa bộ lạc dư nghiệt cùng hình tròn đồ đằng thạch. Hắn hung hăng dậm chân một cái, quay người mang theo đội ngũ rời đi bờ sông, cấp tốc trở về Long bộ lạc. Hỏa hậu lạc Vu cũng không quá đứng đắn, bọn hắn nhất quán như thế. Nhưng tối không đứng đắn, nhất định là bị đệ ngũ huyền giáo dục qua đời thứ tư Vu. Hắn tuân theo đệ ngũ huyền dạy bảo. Bắt đầu đối người nguyên thủy tiến hành quân sự hóa giáo dục. Nhưng mà kết quả chỉ là diễn xuất một trận trần trụi hài kịch. Muốn người nguyên thủy minh bạch đội ngũ, bưng thạch mâu tạo thành chiến trận, lại nghe hiểu quân lệnh chấp hành chiến pháp là không thể nào. Cái niên đại này người, trong đầu đều là cơ bắp cùng gân cốt, não hạch loại vật này là không thể nào có. 3 tháng. Đời thứ tư Vu không tiến triển chút nào, đệ ngũ huyền cũng nhận được phản hồi, bắt đầu suy nghĩ phương hướng của mình có phải hay không sai. Lại một lần câu thông bên trong, đệ ngũ huyền phủ định phương án của mình, thừa nhận phương hướng của mình tính sai lầm, đình chỉ cái này thất bại lại một loại trò đùa phương thức giáo dục. Đệ ngũ huyền nhất thời không biết như thế nào chỉ dẫn nguyên hỏa bộ lạc trưởng thành. Thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng, đệ ngũ huyền mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, tập trung tinh thần muốn tìm được một cái tốt điểm vào. Tiểu vương bát những ngày này cực kỳ yên tĩnh, hắn chính đang hấp thu trước đây không lâu đại vương bát phun ra băng cứng. Kia là một khối rất nhỏ như là quý bảo thạch màu lam đồng dạng băng cứng. Phía trên tản ra rét lạnh khí tức, tiểu vương bát ăn hết về sau. Liền ngủ say, vỏ sò vẫn như cũ mỗi ngày không ngừng cuộn lại đệ ngũ huyền cùng tiểu vương bát. Bọn hắn lẫn nhau đều không có giao lưu. Ô ô ô, đệ ngũ huyền mặc dù chủ động từ bỏ dạy bảo. Đời thứ tư Vu nhưng vẫn là đúng hạn đi vào hắn nơi này. Cùng hắn câu thông giao lưu. Hắn đang giảng giải bộ lạc bây giờ tình trạng. Theo viên cầu hình đồ đằng thạch biến mất. Đại lượng hỏa bộ lạc tản mạn khắp nơi người bị hắn tụ tập lại. Bây giờ tín ngưỡng đệ ngũ huyền hỏa bộ lạc đã có hơn 3.000 người. Bộ lạc đang khuếch đại, nhưng đệ ngũ huyền cùng đời thứ tư Vu đều cực kỳ lo lắng. Dạng này quy mô vượt xa khỏi vách núi sơn động năng lực né tránh. Nếu là Long bộ lạc giết cái hồi mã thương, hỏa bạo lạc tất nhiên không địch lại. Lần nữa khuếch tán, ô ô ô, ô ô, đời thứ tư Vu sách ra ý nghĩ của mình. Muốn nếm thử ở trên vách núi lại đào ra một chút sơn động. Nhìn có thể hay không giấu càng nhiều người. Thật sự là ngu xuẩn ý nghĩ. Bị đệ ngũ huyền trực tiếp bác bỏ. Nham thạch cứng rắn, một búa đá đi lên. Treo bích không có việc gì. Búa đá bản thân không sụp đổ mới là lạ. Người nhất định phải dẫn đầu bộ lạc người rời đi. Đừng lại đánh lưu lại chủ ý. Đệ ngũ huyền dùng ý thức truyền lại tin tức về sau. Trực tiếp gãy mất kết nối. Hắn gần nhất ẩn ẩn tìm tới một cái phương hướng. Chỉ là mình còn không nghĩ rõ ràng.